Phúc Đức Thiên Quan, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-01-06 tác giả. Lắc lư a, chỉ thấy Hòa Sơn bên trên. Trướng khí mù mịt, một trận quân ma loạn vũ. Cái này bên cạnh mấy cái gì Hắc Hổ Đại Vương. Ngân báo tướng quân, là yêu ma nhất lưu. Bên kia một cái quỷ khóc đạo nhân. Cái này bên cạnh một cái thiết thi trại chủ. Là đùa bỡn thi quỷ bàng môn tà đạo. Đây đều là bất nhập lưu nhân ma tạp ngư. Nhưng là giao lưu thật tốt không thoải mái. Loạn ầm ầm một đoàn. Cũng có 70-80 cái. Mà lại bên ngoài một mực cũng có người hướng nơi này chạy đến. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể có cái 120 cái loại này ma đầu. Mà Magbara vậy lẫn vào trong đó. Đi theo mấy cái ngày xưa có chút giao tình mấy cái ma đầu bắt đầu thảo luận. Magbara trước đó có cái biệt danh. Gọi là vượn ma lão tổ. Bởi vậy những ma đầu này nhóm mấy cái. Thấy Magbara khí thế bàng bạc mãnh liệt. Ma ý càng trướng. Liền có chút nịnh bợ. Lão tổ lập tức liền muốn kết thành ma đan đi. Đến lúc đó mở lại thượng cổ thú ma đạo thống. Chúng ta còn phải ngài nói thêm điểm đề điểm. Các ngươi muốn ta đề điểm. Tổng phải có chút lợi là. Lão tổ ta không phải muốn thu tiền của các ngươi. Là dùng tiền của các ngươi xử lý chuyện của các ngươi. Các ngươi biết rõ vì sao lão tổ ta đây mấy ngày này tu vi đột nhiên tăng mạnh sao? Chính là lão tổ ta phải một thiên thượng cổ ma chú. Bùa này nguồn gốc từ thượng cổ. Uy lực vô tận. Hắc hắc. Chỉ bất tài 3 năm. Lão tổ ta nhất định có thể tự mình đột phá ma đan. Mấy cái tiểu ma đầu nghe nói. Ào ào động tâm tư. Thế là nói bóng nói gió. Cũng muốn hỏi là một cái gì ma chú. Lợi hại như thế. Magbara tự nhiên giả vờ như miệng kín như bưng dáng vẻ. Phàm là tốt đồ vật, đều là che giấu, nếu là không tốt đồ vật, mới có thể lạm đường cái, chờ lấy lão tổ ta thành rồi ma đan, mới có thể truyền cho tự ta ra đồ tử đồ tôn. Nơi nào sẽ tùy ý truyền cho ngươi nhóm, chính câu cá đây, chợt nghe được một tiếng chào phúng, đây không phải phát ôn lông xanh ma Magbara nha, như ngươi loại này mặt hàng cũng có thể xưng tông đạo tổ. Trước đó vài ngày một thân ôn độc giống con chó một dạng chán nản. Khắp nơi cầu y, làm sao còn chưa chết a? Magbara vừa trừng mắt. Chính là ngày xưa đối thủ một mất một con. Tương tự tu luyện thú ma biến hóa chi thuật. Một lòng muốn đem nhà mình luyện hóa thành biến hóa hạt giống ma đầu. Này ma danh vì thú diện đầu đà. Chính là Phật ma kiêm tu một cái ma đầu. Đương thời là một Phật tự hỏa công đầu đà. Ngoài ý muốn thu hoạch được nửa bộ thú ma kinh điển. Tu hành chính là long ma biến, nhưng là chân long tinh huyết khó được. Hắn lùi lại mà cầu việc khác, lấy được giao long tinh huyết. Bởi vậy tu hành đắc lực, nhưng bởi vì tu hành long ma biến hóa chi thuật không đúng phương pháp. Bộ mặt mãi mãi thú hóa một bộ phận, đã từng phục kích qua Magbara, muốn đem vượn ma biến lớn thành Magbara luyện hóa thành biến hóa hạt giống. Dùng cái này loại suy, bây giờ Magbara không chỉ tu được rồi vượn ma biến, còn tu hành heo ma biến, càng là đến một bộ phận ôn ma thần thông, đi theo ngũ âm mỗ mỗ trao đổi bộ phận trùng ma. Cổ ma tu luyện tâm đắc, cộng thêm mới xây cầm hắc liên chú, đã cùng ngày xưa hoàn toàn không giống nhau lắm, bởi vậy vậy 10 phần thèm nhỏ dãi thú diện đầu đà long ma biến hóa chi thuật. Như muốn luyện hóa thành biến hóa hạt giống. Bởi vậy không nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ đánh lén. Thú diện đầu đà không nghĩ tới Magbara đã vậy còn quá cương. Không kịp phản ứng. Chỉ vội vàng đánh một trường. Vậy mà rút lui mấy chục bước. Magbara lại mãnh một nhảy. Vượn ma đạn nhảy lực 10 phần. Lao thẳng tới thú diện đầu đà mặt. Hai tay xuất hiện hai cây răng nanh đao. Chỉ giao nhau một lần. Liền muốn hiểu rõ thú diện đầu đà đầu. Thú diện đầu đà vội vàng tế ra một cây phương tiện sạn. Đối răng nanh đao một đỉnh. Quát, Magbara, người cũng dám bên trên Hòa Sơn bên trên động thủ. Người chẳng lẽ không đem Hòa Sơn đạo chủ để vào mắt. Magbara âm âm u u nở nụ cười. Người tên tiểu xúc sinh này. Không muốn cầm Hòa Sơn tới dọa ta. Ngươi có mấy phần mặt mũi. Có thể đại biểu Hòa Sơn. Ngày xưa ngươi trốn tránh ta mấy phần. Ta còn không tốt đưa ngươi luyện giết. Hôm nay vừa vặn đưa tới cửa. Đã thấy sau đầu huyền âm tụ thú cờ bên trong rất nhiều yêu thú tinh phách bay ra. Đối thú diện đầu đà liền đụng phải đi lên. Thú diện đầu đà đỉnh đầu bay ra một viên xá lợi tử. Cái này xá lợi lộ ra huyết quang tà khí. Rất nhanh huyễn hóa ra Atula. Quỷ sứ loại hình Phật môn bộ hạ. Bắt đầu hàng phục huyền âm tụ thú cờ bên trong bay ra yêu thú tinh phách. Hai người đấu pháp, đưa tới rất nhiều ánh mắt. Trong đó liền có Hòa Sơn đạo mấy cái trưởng lão cấp bậc nhân vật. Lục nhãn tà quân cũng ở đây trong đó. Chỉ thấy hắn nói thầm. Cái này xấu ma làm sao còn sống. Không phải chúng ôn độc. Chẳng lẽ đi ôn thần miếu cầu được ôn quân cho hắn hóa giải đi. Bất quá một đám ma đầu cũng không có xuất thủ ngăn cản. Chỉ nói. Loại này có thể đánh vừa vặn. Bách độc sơn bên trên hung hiểm không ít. Dọn dẹp độc long kim chu. Đang muốn bọn hắn đi chịu chết. Bọn hắn tiêu hao sạch sẽ. Bách độc sơn vừa vặn cho chúng ta Hòa Sơn cùng nhau chiếm đi. Làm biệt phủ. Cái này Magbara cùng thú diện đầu đà đều có thượng cổ thú ma truyền thừa bên người. Tinh huyết dồi dào. Nếu có thể luyện thành bạch cốt khô lâu yêu. Tất nhiên là nhất đẳng hung yêu. Bách cốt hung thần La Vạn Khuê tính toán một lát. Đi theo bên cạnh đại trưởng lão thôn thiên cự cáp vu quỷ quái nói. Đợi chút nữa ngươi xem ai thắng. Liền đi lôi kéo hắn. Ta xem bọn hắn cả hai. Đều kém tới cửa một cước. Tu thành ma đan. Cắn nuốt đối diện công quả về sau. Trong vòng 3 năm. Mài rũa một chút. Lại là một cái ma đan tu sĩ. Chúng ta Hòa Sơn đạo pháp. Đều là chút luyện khí luyện pháp thuật. Không có cái gì tu luyện nhục thân ma pháp. Nói đến bất quá là hơn 60 loại. Đều là bàng môn. Nếu như có thể chỉnh lý ra một phần. Ma môn chính tông đạo thống. Về sau nói không chừng liền có thể tu ra chính thống ma đạo nguyên thần. Trở thành đông hoang bá chủ. Bây giờ liền vừa vặn thu nạp cái này thú ma đạo thống. Từng giờ từng phút. Loại chuyện này. Luôn có thể làm thành công. Vu quỷ quái nói thầm. Cái này lão ma nói như thế được đường hoàng. Trong lòng không chừng có chủ ý gì đâu. Ma đạo chỉ có một lòng ích kỷ vì mình. Không có nghe nói cái gì ngàn năm đại kế. Vạn năm đại kế. Bất quá y nguyên gật gật đầu. Hết thảy nghe trưởng giáo chân nhân. Mà kia ngũ âm mỗ mỗ. Lúc này vậy thấy Magbara đại xuất danh tiếng. Không giàu âm thầm kinh ngạc. Hắn cái này dạng làm náo động. Cũng không phù hợp chúng ta tiếng trầm truyền giáo phong cách. Ai nha, ta cái kia chồng đã chết. Lục nhãn tà quân cũng ở đây. Ta tốt như thế nào đi theo thiên hương phu nhân tham gia đại hội. Bất quá lúc này thiên hương phu nhân giới thiệu từng cái ma đạo danh viện cho ngũ âm mỗ mỗ nhận biết. Ngược lại là gọi ngũ âm mỗ mỗ âm thầm cao hứng. Những này nữ nhi ra ngược lại là lại càng dễ kiếm tiến thánh giáo bên trong đi. Những này cái gì thiên tầm nương tử, kim hoa bà, bạch cốt công chúa, thiên trì, vạn hoa yêu ni, đều là đông hoang nổi danh đãng phụ dâm oa. Riêng phần mình đều có 10 cái tình nhân nhân tình nữ tu. Đi theo thiên hương phu nhân gặp mặt, liền tỉ tỉ muội muội xưng hô lên. Thiên hương phu nhân liền vội vàng đem ngũ âm mỗ mỗ giới thiệu cho bọn hắn. Vị này chính là Hòa Sơn đạo lục nhãn tà quân thê tử. Nàng còn có con trai, là đại phái ma linh dạy đệ tử. Bây giờ có cái danh hiệu, gọi hỗn thiên tà đồng, là ma linh giáo trưởng lão hư linh pháp vương đệ tử đắc ý. Thiên tầm nương tử liếc mắt liền nhìn ra ngũ âm mỗ mỗ cũng là tu luyện sâu bọ cổ chú loại hình ma pháp. Bây giờ 10 phần thân thiết xưng hô đi lên. Ngũ âm sư muội chắc hẳn cũng là vạn cổ tiên nương đệ tử môn nhân đi. Ngũ âm mỗ mỗ vội vàng nói. Không dám xưng đệ tử. Chỉ là thiếu niên thời điểm. Đi vạn cổ hoa đào trong trại học qua mấy năm. Cái này không khéo rồi sao? Ta cũng là cái này vạn cổ hoa đào trong trại học nghệ. Chúng ta nhất định phải thân cận một chút. Bây giờ 2 cái ma nữ liền pha trộn đến cùng một chỗ. Cái khác mấy cái ma nữ đều nở nụ cười. Chúng ta đông hoang, nữ tu quá ít, chỉ chúng ta mấy cái tin tưởng được tỉ muội. Có chuyện khó khăn gì trợ giúp lẫn nhau. Có cái gì không ứng phó qua nổi cửa ải khó. Đi ra lực, lần này thiên hương tỉ tỉ gọi chúng ta đến. Là tới chinh phục những này anh hùng hào kiệt. Không phải tới gặp hai người các ngươi tiểu biểu tử lẫn nhau keo kiệt. Thiên hương phu nhân vội vàng nói. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay còn có một phiên chinh chiến. Ngũ âm muội muội lần thứ nhất tham gia loại đại hội này. Các ngươi riêng phần mình đem cái gì xong tu a? Thải bổ bí pháp tuyệt chiêu. Lẫn nhau cùng hưởng ra tới. Nói không chừng, đêm nay tỉ muội chúng ta bên trong liền muốn ra một cái ma đan tu sĩ. Bạch cốt công chúa cười hi hi. Ta chỗ này mới được một bộ chu nhan bạch cốt hoan hỷ thiền công. Có thể ở giường thứ ở giữa. Bỗng nhiên biến thành bạch cốt khô lâu. Đem đối phương dọa đến lớn tà tinh khí. Chính là một bộ thượng đẳng Phật Pháp. Ta chỗ này có một bộ xà nữ thiên ma âm dương cháp. Thiên hương phu nhân vậy tự đề nghị. Chính là lục dục thiên ma nữ thân truyền đại Pháp. Có thể sinh ra âm dương vòng xoáy chi lực. Đem đối phương hút thành người khô cũng không phải không được. Mà lại vô luận bao nhiêu lần. Đều có thể như xử nữ bình thường kêu non. Thiên trì. Càng là dơ. Em mờ đãng một tiếng. Đối ngũ âm mỗ mỗ nói. Hai người bọn họ ma pháp. Đều là chỉ thích hợp chính bọn hắn tu luyện. Bọn hắn một cái bạch cốt đắc đạo. Một trời sinh cửu khúc vòng suối danh khí. Tài năng tu thành xá nữ thần công. Muội muội như là đã sản xuất qua. Chính là cùng ta không sai biệt lắm. Ta đã sinh qua 9 cái nhi nữ. Một dạng khôi phục như thế. Chính là có một môn vạn huyễn yoga. Có thể làm được các loại tư thế. Ngũ âm mỗ mỗ cười nói. Loại này khuê môn kỳ thuật. Nói đến ta vậy học một chút. Không phải vô pháp thỏa mãn nhà ta trượng phu. Chỉ là không bằng các tỷ tỷ tinh diệu. Ta học bí thuật gọi là ngũ âm ma nguyên khí. Có thể triệu hoán đến ngũ âm ma nữ cùng ta trợ trận. Có lạnh buốt lạnh nóng các loại biến hóa. Mấy cái ma nữ bây giờ riêng phần mình xuất ra vài miếng lá chuối tây. Gộp đủ 7749 phiến lá chuối tây. Xây dựng một cái xa hoa phiên bản cực lạc phòng. Chỉ thấy bên trong tự thành không gian. Có rượu ngon linh thực. Càng có 10 cái mỹ thiếu niên xuất hiện. Loại này ma bảo. Chính là cực lạc ma giáo nghiên cứu ra được cực lạc phòng. Mỗi phiến lá chuối tây. Đều là dùng tuấn nam thi thể, đổ vào một loại chuối tây linh căn, khiến cho lá chuối tây trở thành một loại bảo vật, có thể ký thác tuấn nam hồn phách, hái cắt bỏ về sau, lại dùng cực lạc ma pháp tế luyện dạy dỗ. Như thế đặc biệt số lượng lá chuối tây, liền có thể dựng ra khác biệt quy cách cực lạc phòng. Thậm chí nghe đồn, thậm chí có thể dựng ra cực lạc thiên cung tới. Những này tao nữ nhân. Riêng phần mình đều có tâm thu thập. Bây giờ chủ một bậc. Vừa vặn làm ra một cái phòng lớn tới. Học hỏi lẫn nhau lên xong tu ma công tới. Chỉ thấy có một trẻ tuổi tiểu ma. Nghe thấy bên trong. Nhịn không được vén rèm lên. Xông vào. Bất quá một lát. Liền thấy hắn khuôn mặt gầy gò. Tinh khí khô kiệt. Già yếu mấy chục tuổi bình thường. Dẫn theo lưng quần ra tới. Chỉ nói. Bình thường mặc cách trương.